Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Rắn đâu? Kinh Triệu Doãn hỏi, tiểu dân xuống núi thấy mệt nên ngồi nghỉ bên suối, không ngờ bị người ta đánh ngất xỉu, ba tỉnh dậy thì không thấy rắn đầu nữa. Lý Nhị Lang khóc lóc, gã ta nói nghe thật thống thiết, lại hợp tình hợp lý, thậm chí còn đờ một ưa ra lời giải thích thỏa đáng về nguồn gốc của lũ rắn đã công kích mấy người Thẩm Hy Hòa. Vinh Nhị Nương Tử tìm được một chín kẻ khá khôn ngoan đây. Quận chúa, việc này, Kinh Triệu Doãn nhìn Thẩm Hy Hòa với vẻ khó xử. Trương công, không bằng đợi Vin 3 giờ ra Nhị Nương Tử đến rồi chúng ta lại thẩm vấn tiếp. Vì bị thương nên Thẩm Hy Hòa được ngồi ghế. Thế là Vinh gia Nhị Nương Tử 8 Vinh Mịch Chân nhanh chóng được mời đến, đi cùng còn có phụ thân nàng ta là Vinh Nhị gia Vinh Xương Tấn. Kinh Triệu Doãn Trương bằng chiêm thuật lại đầu đuôi câu chuyện, sau đó hỏi Vinh Mịch Chân. Vinh Nhị Nương Tử cô có biết người này không? Vinh Mịch Chân nhìn thoáng qua Lý Nhị Lang rồi nói nhỏ nhẹ. Bẩm phủ Doãn, ta từng thấy hắn. Hôm nay, ta đã thấy Chiêu Ninh quận chúa phát sinh xung đột gì đó với hắn ta dưới chân núi. Vinh Mịch Trần thẳng thắn thừa nhận như thế làm Kinh Triệu Doãn không biết hỏi tiếp thế nào, cân nhắc một lúc rồi mới nói. Quận chúa nói người này bị cô sai khiến nên mới thả rắn làm người ta bị thương. Vinh Mịch Trần hoảng hốt trông rất vô tội. Ta và quận chúa chẳng có thù oán gì với nhau, quận chúa là người địa. Vị cao quý, mỗi lần yến tiệc ta chỉ có thể nhìn thấy quận chúa từ xa, chưa bao giờ có dịp hàn huyện dù chỉ một câu. Cớ sao phải hãm hại quận chúa? Quận chúa dựa vào đâu mà kết luận tiểu nữ là người sai khiến? Vinh Xương Tấn hỏi, Kinh Triệu Doãn hơi xấu hổ, suy luận của Thẩm Hy Hòa quả thật khá hợp lý nhưng lại không có bằng chứng gì ông. Ta là quan chủ thẩm, không thể bao che thiên vị ai, bèn thuật lại nguyên văn lý lẽ của Thẩm Hy Hòa. Vớ vẩn, quận chúa là nữ lang nên ta chẳng so đo làm gì. Nghe xong, Vĩnh Xương Tấn cười gần, nhìn Thẩm Vân. An chòng chọc, những thể tử dù gì cũng làm quan trong triều mà lại không ngăn cản quận chúa, chẳng lẽ ở Tây Bắc thể tử cũng làm sằng như thế, tạm thời không bàn lời ta nói có vớ vẩn hay không. Thẩm Hy Hòa mở miệng trước, ta có cách để gã này cung khai, chẳng hay khi có chứng cứ rồi, Vinh Nhị gia sẽ ăn nói với ta thế nào. Thẩm Hy Hòa dám chắc người giở trò quỷ là Vinh gia, còn về lý do. Có lẽ là liên quan đến Liệt Vương Tiêu Trường. Doanh, Vinh gia Nhị Nương Tử thích Tiêu Trường Doanh, người biết chuyện này không nhiều cũng chẳng ít, Cổ Thanh Chi. Là một trong số đó, quận chúa quyết vụ và Vinh gia bằng được ư, Vinh Xương Tấn xa sầm mặt. Nếu quận chúa không thể đưa ra chứng cứ thì sao? Nếu ta không được ra được chứng cứ, hoặc chứng cứ của ta không thể khiến Vinh gia tâm phục khẩu phục ta sẽ tự mình đến trước cổng Vịnh Phủ, ba quỳ chín lạy tạ lỗi. Thẩm Hy Hòa cười lạnh, nếu Vinh Nhị gia xác nhận, được việc này do Vinh gia gây ra, Vinh gia sẽ làm gì? Thấy Thẩm Hy Hòa nói chắc như đinh đóng cột, Vinh Xương Tấn hơi nao núng, quả thật ông ta cũng không biết con gái của mình đã làm gì, có điều đã đến nước này thì cũng không thể để mình bị át vía được. Quận chúa muốn thế, nào, suýt nữa ta đã bị ngã xuống sườn núi, ta không biết ngã xuống đó có chết người hay không nên sẽ không đòi giết. Người đền mạng, Thẩm Hy Hòa cười nhạt, ta cũng không biết bị con rắn độc này cắn thì sẽ ra sao. Ta không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn ỷ thế hiếp người, nếu ta có thể đưa ra chứng cứ, lệnh ái chỉ cần để rắn độc cắn một nhát rồi nhảy xuống núi. Từ chỗ ta suýt bị ngã, sống chết tùy số đi. Vinh Xương Tổn thấy con gái tỏ vẻ thản nhiên bèn đồng ý ngay. Được, Trương công làm chứng nhé, Thẩm Hy Hòa nói với Kinh Triệu Doãn. Kinh Triệu Doãn nhìn hai bên rồi nhắm mắt nhắm mũi nói. Ta sẽ làm chứng, mời quận chúa trình chứng cứ lên. Thẩm Hy Hòa khẽ gọi, Bích Ngọc bưng một lò hương đưa cho nha dịch. Thẩm Hy Hòa nói. Trương công, trong lò hương có một loại hương thôi miên do ta điều chế, hương này khiến người ta thả lỏng tinh thần. Buông bỏ cảnh giác, ai hít nhiều thì người khác hỏi gì cũng sẽ trả lời rõ ràng. Hương này có nguyên liệu điều chế chính là hoa anh túc và nha phiến, hít vào sẽ cảm thấy lâng lâng, tác dụng mạnh hơn cả ngũ thạch tán. Lý Nhị Lang, ngươi lên đây. Kinh Triệu Doãn lập tức sai nha dịch châm lửa, bảo Lý Nhị Lang hít vào. Hít được vài hơi, Lý Nhị Lang đỏ hồng mặt, ánh mắt mơ màng, lại còn cười ngờ nghịch. Kinh Triệu Doãn chau mày nhìn Thẩm Hy Hòa, nàng gật đầu. Mời Trương công hỏi, Lý Nhị Lang, người tên gì, nhà ở đâu? Kinh Triệu Doãn hỏi vài câu đơn giản về thông tin cơ bản, thấy Lý Nhị Lang trả lời trôi chảy thì mới hỏi tiếp, Tết trùng dương hôm nay, ngươi có thể rắn cắn người không? Trùng dương, thả rắn, Lý Nhị Lang cười hình hịch, Lý quản sự sai ta thả hai con rắn, xong việc sẽ cho ta hai Lượng vàng, Lý quản sự là ai? Tinh Triệu Doãn hỏi tiếp không để ý đến vẻ biến sắc của Vinh Xương Tấn và Vinh Mịch Chân. Là Lý Kế Phúc quản sự của Vinh Phủ, Lý Nhị Lang vẫn cười mơ màng. Triệu Lý Kế Phúc đến đây ngay. Tinh Triệu Doãn nghiêm mặt ra lệnh. Không cần, không cần, Vinh Xương Tấn và Thẩm Hy Hòa cùng lên tiếng, Vinh Xương Tấn lạnh lùng trừng mắt nhìn Thẩm Hy Hòa. Trương Công, người này đầu óc mơ màng, lời nói không đáng tin. Nếu Vinh Nhị Gia không tin thì có thể viết ra vài chuyện trong quá khứ mà chỉ có mình ông biết, sau đó hít hương. Thôi miên của ta, hỏi thử vài câu là biết, Thẩm Hy Hòa bình tĩnh nói. Trương Công, không cần Triệu quân sự của Vịnh Phủ đầu, việc này chẳng có gì phức tạp, ta nghĩ chư vị đã có được kết luận rồi. Nếu Vinh Nhị Nương Tử muốn chứng tỏ bản thân mình trong sạch thì cử hít hương thôi miên của ta đi. Quận chúa, cô muốn ta xấu mặt trước công chúng giống gã lưu manh này sao? Vinh Mịch Chân nhục nhã ứa, nước mắt, không cần phải thế, để ta Khương Nữ Lang và Tiết Nữ Lang vào phòng trong hỏi cô là được. Nếu Vinh Nhị Nương Tử không tin chúng ta thì cũng có thể chọn mấy nữ lang mình tin tưởng làm chứng. Thẩm Hy Hòa chẳng mảy may nhún nhường, đương nhiên cô cũng có thể tự tìm đến cái chết, nói rằng ta làm nhục cô. Hương thôi miên của ta có thể được sử dụng bất cứ lúc nào, cô cũng có thể đập đầu vào cột để chứng tỏ bản thân trong sạch thoát khỏi cảnh bị vũ nhục, nhưng ta sẽ bẩm báo việc này với bệ hạ để bệ hạ lấy lại công bằng cho ta. Nói rồi Thẩm Hy Hòa nhìn Vinh Xương Tấn một cách ý nhị, việc này mà đến tai bệ hạ thì khi ấy vẫn phải dùng hương thôi miên thôi, có điều khi ấy không còn là việc nhỏ nhặt giữa hai nữ lang với nhau nữa, toàn bộ Vinh gia. Trong đó có cả Vinh Quý Phi đều bị thiệt. Ngày khi Lý Nhị Lang khai ra Lý Kế Phúc, Vinh Xương Tấn đã biết việc này có dính líu đến Vinh gia, ông ta nhìn Vinh Mịch Chân chằm chằm, dáng vẻ vừa sợ vừa giận. Rốt cuộc con có thuê người trêu chọc quận chúa hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá khen cho từ, trêu chọc Thẩm Hy Hòa thầm cười nhạo. Phụ thân, con gái không cố ý, Vinh Mịch Chân sực hiểu ra ngay. Con gái ghen tị với dung mạo của quận chúa nên mới muốn nàng ấy bị xấu mặt, nào ngờ. Nào ngờ chuyện lại ra nông nỗi này, hu hu hu. Con gái thật tình không cố ý, rắn độc thì đúng là trêu chọc thật, nhưng thả rắn bên vách đá thì không chỉ là muốn người ta bị xấu mặt thôi đâu. Khương Bách Nghiên nghe không lọt tai, cười nhạo một tiếng. Vinh Mịch Trần dám lợi dụng nàng ta, để nàng ta làm người đứng mũi chịu sào, nàng ta không trách Vinh Mịch Trần, chỉ tự trách mình quá ngu ngốc. Cách chương.